Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 457, giữ gìn mối quan hệ. Nữ nhân lão đại hôi lưu lưu ly khai. Ở trái tim bị lang nữ bắt ở lòng bàn tay. Cái loại này đối phương một cái ý niệm trong đầu để nàng bỏ mình tại chỗ cảm giác phi thường không ổn, mà ở trước khi ra cửa thoát khỏi lang nữ phạm vi sau, hướng về phía lang nữ mở mấy thương, trơ mắt nhìn đạn bắn vào lang nữ trên người xuyên qua, nhân ra chuyện gì không có, còn vẻ mặt tiếu ý tràn đầy nhìn nàng, lập tức là sợ tét, chạy mau cũng giống như mang theo na hai đại hán ly khai. Cái này, an tĩnh, lang nữ xoa trán, một hồi thở dài, lắc đầu xóa miên man suy nghĩ. Từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trong góc còn té trên mặt đất không đứng nổi Micella trước mặt. Khom lưng đem ôm lấy. Không có sao chứ? Ân, không có, không có việc gì. Cái kia, cảm tạ, không có gì, chỉ là vừa tốt chạy tới. Đụng phải mà thôi. Lang nữ khoát khoát tay, cứ như vậy ngồi xuống. Ngươi rất thích uống rượu sao? Ân, bởi vì ngươi trên người mang theo mùi rượu, là mới vừa từng uống rượu à. Hơn nữa, số lượng còn không ít. Nghe vậy, lang nữ ngửi một cái trên người mình mùi vị, thoải mái, sụi lơ hãm ở trên ghế salon. Gương mặt lười nhác, thích, ta đồ vật yêu thích không phải là rất nhiều. Bên trong, rượu chiếm cứ hạng nhất, tựa như sẽ chờ những lời này. Micella tay chống thân thể, rời hạ vị đưa, đi phía trước khom đi, tự tay ở dưới bàn trà một hồi lục lọi, cuối cùng lấy ra một cái hộp, đem sau khi mở ra, bên trong là hai cái thủy tinh nhỏ ly cùng một cái hồ lô. Micella động tác tận lực cẩn thận mở ra hồ lô, nồng nặc mùi rượu bay tản ra, ngã vào một cái ly thủy tinh bên trong, đem đưa cho chẳng biết lúc nào ngồi thẳng, con mắt trừng lớn, môi khẽ nhếch lang nữ. Vừa rồi thật là cảm ơn nhiều. Cái này, là ta nhờ quan hệ mua được rượu. Số ghi rất cao, mùi vị đặc biệt hương thuần. Vốn là định đưa lễ. Hiện tại, không cần nàng nói. Lang nữ chỉ là người dưới cái rượu kia vị. Liền biết rõ cái này rượu không phải phổ thông. Muốn nói bình thường nàng và đám kia tỉ muội tụ hội lúc uống rượu, nhiều không kể xiết, hảo tửu, rượu giờ, uống rượu là ngay cả chính cô ta cũng không nhớ rõ. Lúc này, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái này rượu nhìn một hồi. Nhỏ nhỏ nhấp miếng, cửa vào rượu hóa thành một dòng nước nóng, thoáng chốc xuyên qua hầu, xuống đến trong dạ dày, trong đó tản ra nhiệt khí. Ở lấy tốc độ cực nhanh sôi trào, thiêu đốt, toàn bộ dạ dày giống như là muốn đốt rụi. Đang ở gần cảm giác được đau đớn lúc, nhiệt khí bỗng nhiên phân tán, nổ tung, tựa như mưa sao băng vậy tản mát đến tứ chi bách hài. Các vị trí cơ thể, oanh như vậy một cái, đợi lang nữ từ nơi này cổ trong ý cảnh khi phản ứng lại. Ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn thủy tinh rượu trong ly. Đôi mắt lóe ra mà qua một tia sáng kỳ dị. Ngửa đầu trực tiếp một ngụm buồn bực. Phù phù, yếu đuối ở trên ghế salon. Đột nhiên này một màn, dọa Micella giật mình. Đạo tuệ, không có chuyện gì sao? Cái này rượu là cái gì? Đặc biệt điều phối, mùi vị hương thuần, nóng bỏng, tác dụng chậm nhi 100% chật ních. Tửu lượng người không tốt, uống một chén. Biết say ngã bất tỉnh nhân sự ít nhất 3 ngày. Sợ, Micella thần thức quét vào lang nữ trên người. Lại quét vào cái này trang bị rượu hồ lô trên. Có thể để cho người bình thường say đến bất tỉnh nhân sự 3 ngày. Lang nữ chỉ là mấy phút thì tốt rồi. Ách, cái này rượu, là cái gì? Sắc mặt say hồng, trong con ngươi lưu chuyển nước gợn nhộn nhạo. Tựa hồ là quá nóng. Ngay cả điều hòa đều không thể rơi chậm lại nhiệt độ cơ thể. Lang nữ giải khai cổ áo nút buộc. 1 viên, 2 khỏa, 3 viên. Phía trước hoàn toàn mở rộng ra. Hắc lấy thơm ngát mùi rượu. Đôi mắt đẹp thẳng nhìn chằm chằm Micella cầm ở hồ lô trong tay. Không thể rời bỏ. Được rồi. Đều cho nàng a. Nương cơ hội lần này, liên lụy nàng con đường này. Khống chế được rồi, là có thể gián tiếp có ở đây không bị ngươi ca phát hiện, điều kiện tiên quyết. Đạt được ngươi ca tin tức. Micella trong lòng gật đầu, tỏ ý biết, đưa tay ra, đem hồ lô này giao cho lang nữ. Mà lang nữ đâu? Chứng kiến cái này, theo bản năng nhận lấy, hơi lộ ra men say ánh mắt trong suốt rồi chút, mang theo chút nghi hoặc nhìn nàng. Lần này thực sự rất cảm tạ, không có có thứ khác có thể để bày tỏ. Người đã thích uống rượu, kia liền làm lễ vật được rồi, hy vọng ngươi có thể thích. Lang nữ gật đầu, trên mặt lộ ra cười yếu ớt, là, ta rất thích, những thứ khác nàng chưa chắc sẽ thu, nhưng là cái này hả? Còn có, ta cái dạng này, rất nhiều chuyện đều không phải là đặc biệt thuận tiện. Có thể, ở ngươi lúc rảnh rỗi, có thể tới nơi này giúp một tay sao? Ta sẽ chuẩn bị thêm chút rượu, coi như là tới uống rượu. Thế nào? Phía trước lúc, lang nữ sắc mặt bình thản, nghe phía sau lúc, hơi sinh ra chút biến hóa. Rất hiển nhiên là, nàng động tâm, ta cá nhân thời gian cũng không nhiều lắm. Nếu như, người nơi đầy bình thường có cái chủng này rượu nói, ta rất vui lòng tới. Thật tốt quá, nói thật, ta có thử muốn tìm một bảo mẫu chiếu cố ta. Nhưng là, nơi đây còn nhiều mà dị hình, ta sợ trêu chọc đến nhân vật đáng sợ nào. Cho nên, người có thể tới, thực sự là giúp rất nhiều. Lang nữ từ chối cho ý kiến. Đối với người bình thường mà nói, cái thành phố này tuyệt đối cũng coi là ác mộng. Vì vậy Micella lý do ở nàng nghe tới, cũng không quá sơ hở lớn. Mặc kệ khác, chính cô ta không kịp chờ đợi lại rót một chén, tới một ngụm buồn bực. Oanh, cả người giật mình một cái, há mồm kêu a tiếng, mềm nhũn ngược lại ở trên ghế salon, toàn thân bị điện giật, bị nhiệt lưu đúc, bị gió nóng thổi đến. Tư vị kia, tuyệt, lần này so với vừa rồi muốn tỉnh nhanh hơn. Một ly tiếp lấy một ly uống, Micella liền ngồi ở bên cạnh mỉm cười. Trong lòng cùng đạo tuệ vừa nói chuyện, đối với thứ mình thích, chân chính chiếm được tốt đẹp chính là một phần sau. Đó là muốn ngừng mà không được muốn nếm thử, có lòng phải từ từ thưởng thức, hưởng thụ, nhưng là, coi là thật cảm nhận được về sau, lại xác thực nhịn không được uống một hơi cạn sạch, dứt khoát, ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Rượu ngon với lang nữ mà nói, liền cùng trạch nữ gặp trước mặt quý yêu chất nhất hủ lần, trạch nam đụng phải nhiệt huyết sôi trào mới lần, giống nhau một dạng, rõ ràng nghĩ khe nhỏ sông dài, từng điểm thưởng thức, lại đang hưởng thụ đến sau, không nhịn được một lần làm xong, loại cảm thụ đó siêu cấp thoải mái. A a, lang nữ uống xong một điểm cuối cùng, cũng nữa ngược lại không ra ngoài. Gào thảm nàng ngã lật ở trên ghế salon lăn lộn. Lăn qua lăn lại, sói chu quỷ gào lấy. Lúc này nàng là triệt để say. Nàng tửu lượng kinh người. Kinh người là không có sai. Nhưng cái này từ trong hệ thống, đạt hơn 10 chủng rượu ngon dung hợp kết quả, cũng không phải nàng có thể làm xong một hồ lô. Thượng năng bảo trì thanh tỉnh. Có vài người uống say về sau, thích náo, thích la to. Có chút còn lại là an tĩnh ngủ, lại là một ít, thẳng thắn là ói lên ói xuống. Nói chung thiên kỳ bách quái, lang nữ là thuộc về lại náo lại gọi. Ở nơi này chân chính say hiện tại, nàng vẫn duy trì đại khí cùng lãnh tĩnh. Rất cao thượng, thoáng chốc sụp đổ, đạo tuệ, nàng thật cùng ca ca có quan hệ sao? Micella hơi chút cho lang nữ bãi tránh chút tư thế, miễn cho ngã xuống. Trong lòng nghi ngờ nói, lẽ nào nàng chính là ca ca nữ bằng hữu? Không phải, ta không phải đã nói với ngươi Libra sự tình rồi không? Nàng là bên trong một vị, vốn là không có ý định làm sao cùng xuất hiện. Nếu gặp, liền phải nghĩ biện pháp giữ gìn mối quan hệ mới được. A hát, Micella nửa hồ đồ, nửa hiểu đáp lời, thần thức quét ngã lật rồi xe đẩy. Khoảng cách nàng có xa 2 mét, lại nhìn một cái lang nữ, trong lòng biết không được, cứ như vậy nằm trên ghế salon, cùng lang nữ vừa lúc ngược lại vị trí, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên thực tế,